ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, 470, đệ 468 chương có người đưa lợn rừng người khác đều ở trên núi Tân Tân khổ khổ săn thú. Mà Âu Dương Túy đã tìm cái mở rộng lại bằng phẳng địa phương. Đem hết thảy vật phẩm chuẩn bị tốt, tính toán bắt đầu cơm dã ngoại thiêu nướng. Đương nhiên, mọi sự đã chuẩn bị, hiện tại chỉ kém nguyên liệu nấu ăn. Âu Dương Túy về điểm này không đáng tin tài bắn cung. Là căn bản trông cậy vào không lên, Lăng Hiểu linh lực ở rừng cây bên trong chậm rãi đảo qua. Một thoáng chốc liền nhìn đến trong sơn lâm bôn chạy hai cái tiểu thỏ hoang. Sôi nổi thật đáng yêu. Bất quá, không đợi Lăng Hiểu có cái gì động tác, còn có hai chi tên lăng không mà đến, phi thường tinh chuẩn bắn chết kia hai con thỏ hoang. Lăng Hiểu, rất tàn nhẫn, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, cư nhiên bị bọn họ đoạt đi rồi. Ai, ăn không đến nướng thỏ chân, có chút không vui, lão tổ tông, như thế nào? Âu Dương Túy chính ở một bên chuẩn bị nhóm lửa, đột nhiên cảm giác được chung quanh không khí lạnh vài phần. Có thế này theo bản năng hỏi Lăng Hiểu một câu, không có gì, nhìn đến hai cái phát dồ nhân, Lăng Hiểu thu hồi bản thân linh thức. Sau vô cùng lạnh nhạt bay tới một bên, hỏi Âu Dương Túy một câu, đúng rồi, ngươi cảm thấy chúng ta nướng lợn rừng thế nào? Lợn rừng, kia ngoạn ý da dày thịt béo. Bất quá lão tổ tông ngươi thích lời nói, ta thế nào đều thành, Âu Dương Túy vừa nói. Một bên theo bản thân chuẩn bị phòng bếp bộ cụ lý xuất ra một phen giết heo đao. Đây là ta ngày hôm qua nhường Âu Dương tiểu tìm sư phụ vừa ma tốt. Sắc bén thật đâu, Âu Dương Túy nói xong, còn cầm giết heo đao vãn hai cái đao hoa. Ân, không hổ là học quá một quãng thời gian võ công đứa nhỏ. Người xem này không hề kết cấu đao hoa. Lăng Hiểu phòng trường, hắn kia hai vị võ thuật lão sư nếu nhìn đến hắn hôm nay biểu diễn. Phòng trường khóc, đúng rồi, lão tổ tông, lợn rừng ở nơi nào đâu? Là ngươi dùng linh lực bắt giữ đến sao? Đùa nghịch hoàn giết heo đao. Âu Dương Túy đứng dậy, một mặt tươi cười hỏi Lăng Hiểu một câu. Nga, kia đổ không là, Lăng Hiểu trong thanh âm hơn vài phần ý cười. Có người cho chúng ta đưa lợn rừng đến, hơn nữa rất nhanh liền đến, còn có này chuyện tốt nhi đâu. Âu Dương Túy một mặt nghi hoặc, không quá nhiều lâu, hắn thật đúng nghe được có một trận dồn dập thanh âm từ xa lại gần mà đến. Chẳng lẽ là, Âu Dương Túy lập tức đứng vững vàng thân hình, lập tức liền nhìn đến rừng cây Tây Phương, có một cái thể tích khổng lồ lợn rừng đánh thẳng về phía trước mà đến. Nằm tào. Lớn như vậy một cái. Lão tổ tông cứu mạng. Âu Dương Túy hét to một tiếng. Bất quá một bên Lăng Hiểu lại cũng không có lập tức ra tay. Bởi vì lúc này nàng chính cười tủm tỉm xem lợn rừng phía sau nhân. Đêm kia chỉ lợn rừng đuổi đến nơi đây nhân. Đúng là Điệp Ngọc cùng bên người nàng vị kia đội mặt nạ thiếu niên. Nga không, chuẩn xác mà nói là một vị thiếu nữ. Nếu là Lăng Hiểu phòng trừng không sai lời nói, vị này mang theo mặt nạ nữ phẫn nam trang thiếu nữ. Hẳn là chính là Phi Phượng quận chúa. Ngao, liền đang lúc này, quen thuộc tiếng kêu rên vang lên, Âu Dương Túy đã bị chạy vội mà đến lợn rừng cùng đến một bên. Hắn theo bản năng kêu to, nhưng là kêu một tiếng sau, Âu Dương Túy lại lập tức phục hồi tinh thần lại, giống như, cũng không phải rất đau. Bản thân vì sao muốn kêu to đâu? Khẳng định trước đây bị lão tổ tông đánh nhịp chuyên thời điểm kêu kêu kêu thói quen. Soát liền đang lúc này, một chi mũi tên nhọn lăng không mà đến, trực tiếp đâm vào lợn rừng yếu hại, kia chỉ lợn rừng lập tức lớn tiếng kêu rên bắt đầu giãy giụa. Mà một bên Âu Dương Túy xem chuẩn thời cơ, không chút do dự một dao hạ xuống, ngạnh sinh sinh chém rớt lợn rừng một cái tiền chân. Máu tươi ở nháy mắt vẩy ra bốn phía, nhưng là lại quỷ dị không có dừng ở Âu Dương Túy trên người một giọt nhất hào. Đệ 469 chương này, xác định là tới săn thú. Âu Dương công tử, là ngươi a? Lúc này Điệp Ngọc cùng đội mặt nạ thiếu niên đã giục ngựa đã đi tới. Kia thiếu niên trên tay còn đáp cung. Kỳ thực Lăng Hiểu đoán không sai. Này mặt nạ thiếu niên thật là Phi Phượng quận chúa Tư Khinh Trúc cải trang giả dạng. Nàng cùng Điệp Ngọc vốn là bạn tốt. Lần này này cải trang giả dạng điểm từ, cũng là Điệp Ngọc ra. Năm vừa mới 15 Tư Khinh Trúc, dáng người gầy yếu, thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở. Hơn nữa nàng võ công chắc tuyệt có thể tùy ý điều chỉnh bản thân thân thể bộ pháp. Cho nên mang theo mặt nạ nữ phẫn nam trang, đích xác làm cho người ta khó phân biệt sống mái. Vừa mới đến trên đường, Điệp Ngọc đã cùng Tư Khinh Trúc thương lượng tốt lắm. Hai người tưởng muốn thăm dò một chút này Âu Dương Túy. Đến cùng là thật hoàn khố vẫn là trang hoàn khố, cho nên, mới có hiện tại này một màn, này một cái lợn rừng là các nàng lưỡng phát hiện sau một đường chạy tới. Vì nhìn xem Âu Dương Túy đến cùng thân thủ như thế nào. Dù sao mấy tháng trước hắn dõng dạc nói muốn cưới Phi Phượng quận chúa thời điểm, còn nói bản thân muốn luyện thành tuyệt thế thần công. Tư Khinh Trúc đối Âu Dương Túy kỳ thực không quá hiểu biết. Nàng lại thế nào cường đại, cũng vẫn là thiếu nữ tâm tính. Đã Âu Dương Túy có lớn như vậy khẩu khí, chẳng lẽ, hắn thật sự có cái gì bản lãnh thật sự sao? Không thể không nói, Tư Khinh Trúc thật là thiệt tình muốn tìm một có thể cùng bản thân địch nổi đối thủ cùng bạn lữ. Chỉ là vừa vặn lợn rừng va chạm đến Âu Dương Túy sau. Mắt thấy hắn mệnh ở sớm tối, còn không có gì phản ứng. Tư Khinh Trúc có thế này lập tức đáp cung bắn tên. Nhất tên trúng đích, nàng có thể thử Âu Dương Túy, nhưng là cũng không tưởng liên lụy Âu Dương Túy bị thương hoặc là chết. Kia nhưng chỉ có nàng tội lớn quá. Cũng may cuối cùng Âu Dương Túy cũng không có chịu cái gì thương. Hơn nữa, ở cuối cùng một khắc, Âu Dương Túy cư nhiên còn lấy giết heo đao chém rớt lợn rừng nhất chỉnh điều tiên chân. Này còn thật là ra ngoài Tư Khinh Trúc đoán trước, Âu Dương Túy lúc này trên người tuy rằng sạch sẽ, nhưng là một bàn tay cầm giết heo đao, một bàn tay dẫn theo máu chảy đầm đìa lợn rừng chân. Thoạt nhìn thật sự không tính mỹ quan, nhìn thấy Điệp Ngọc mỉm cười cùng bản thân chào hỏi, Âu Dương Túy chính là gật gật đầu. Lập tức một mặt nghiêm cẩn mở miệng nói, này lợn rừng là các ngươi bắn chúng con mồi, vốn nên thuộc loại các ngươi, bất quá này chỉ tiền chân ta đều chặt bỏ đến, tự nhiên là ta chiến lợi phẩm, các ngươi không ý kiến đi, ngươi tùy ý, Điệp Ngọc mỉm cười, bọn họ lần này săn bắn đại hội mỗi người bắn chúng con mồi sau. Kỳ thực chỉ cần cắt điệu con mồi lỗ tai là có thể. Này con mồi thi thể. Trễ một chút tự nhiên có Tây Vương phủ tôi tớ tiến vào thanh lý. Này Mai Lâm Sơn nhìn như là vô chủ nơi. Trên thực tế từ lúc vài năm trước đã bị ban cho Tây Vương Điện Hạ. Bằng không La Bàn Thiên cũng sẽ không như vậy ham thích ở trong này cử hành cái gì săn bắn đại hội. Cặp Điệp Ngọc cũng không để ý bản thân đem lợn rừng chân lấy đi. Âu Dương Túy cuối cùng yên lòng, vô cùng cao hứng xoay người trở về. Ngồi dưới đất, bắt đầu liệu lý nguyên liệu nấu ăn, nhắc tới sửa đao, cũng là cái kỹ thuật sống. Hắn khoảng thời gian trước còn riêng tìm Âu Dương phủ đại chu cùng nhị chu. Nghiêm cần khắc khổ học mấy ngày đâu, ngươi ở làm gì, Âu Dương Túy chuyên tâm bận rộn thời điểm, Điệp Ngọc cùng Tư Khinh Trúc cũng không có đi. Hai người không đi quản kia chỉ lợn rừng, ngược lại là thuyên tốt lắm ngựa. Sau tò mò đi tới Âu Dương Túy bên người, này trên đất phô một khối bố, bố thượng bày đầy chai chai lọ lọ, thậm chí còn có mâm cùng phòng bếp đao cụ, này, xác định là tới săn thú sao? Đệ 470 chương gia tộc tổ huấn, không thấy được ta ở thiết thịt sao? Nghe được Điệp Ngọc câu hỏi, Âu Dương Túy cầm giết heo đao, đầu cũng không nâng, một dao, tay nghề dị thương thuần thục. Điệp Ngọc nghe được Âu Dương Túy lời nói hơi hơi bĩu môi. Này kinh đô lý này thế gia đệ tử, người nào thấy nàng không là chủ động nịnh bợ, chủ động cầu tốt, chỉ có trước mắt vị này. Hắn mắt mù sao, không thấy được lớn như vậy một đại mỹ nữ đứng ở trước mặt hắn sao? Nhìn ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, xem ra vốn định có một bữa cơm no đủ à. vừa vặn canh giờ không còn sớm, ta cũng đói bụng. Điệp Ngọc ánh mắt chớp động, rõ ràng ngồi xổm Âu Dương Túy bên người, không bằng Âu Dương công tử, mời chúng ta cùng nhau ăn thịt đi. Này lợn rừng thịt nguyên vốn cũng có chúng ta một phần công lao. Đúng không, muốn ăn thịt bản thân đi đi thiết a. Bên kia lớn như vậy một cái lợn rừng đâu, Âu Dương Túy cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Tuy rằng Điệp Ngọc thật sự rất xinh đẹp, bản thân trước kia cũng giấc mộng quá muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng là, hiện thời Âu Dương Túy đã không là đi qua Âu Dương say. Đối, ở lão tổ tông dạy hạ, hắn đã thoát thai hoán cốt. Âu Dương công tử, ngươi lời này chân làm cho người ta thương tâm. Ngươi chẳng lẽ không biết cái gì kêu thương hương tiếc ngọc sao? Cũng là ngươi cảm thấy ta không đủ xinh đẹp đâu. Điệp Ngọc thanh âm vốn là ôn nhu dễ nghe. Nàng hiện thời cố ý yếu thế, càng là vừa thấy đã thương. Lúc này, Âu Dương Túy rốt cục không nhịn xuống. Ngẩng đầu nhìn Điệp Ngọc liếc mắt một cái. Một bên xem còn một bên gật đầu. Điệp Ngọc cô nương làm sao có thể không xinh đẹp đâu. Ngươi là kinh đô lý số một số hai mỹ nhân, ta trước kia nằm mơ đều muốn cưới ngươi đâu. Bất quá Âu Dương lời say phong vừa truyền, ta hiện tại thầm nghĩ cưới Phi Phượng quận chúa, ta không thể thực xin lỗi nàng, trừ bỏ nàng ở ngoài gì nữ nhân, ta hiện tại đều không có hứng thú. Lão Tổ Tông nói được tốt, truy thê cảnh giới cao nhất, liền là trong mắt ta chỉ có nàng, khác nữ tử đều là phấn hồng khô lâu. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Điệp Ngọc còn thật là lần đầu tiên nghe thế loại cách nói. Bất quá, nghe qua còn đĩnh đối, nàng theo bản năng nhìn nhìn bên cạnh Tư Khinh Trúc, quả nhiên Tư Khinh Trúc ánh mắt lóe ra, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Âu Dương Túy mặt, này thiếu lớn tuổi tuấn lãng bất phàm, chính là võ công quá kém mơ siêu bất quá nhân phẩm mơ siêu, vẫn là tốt. Phi Phượng quận chúa hảo cảm độ cộng một, Âu Dương Túy cũng không biết bản thân tương lai nàng dâu ngay tại trước mắt. Hắn nói xong nói lại chuyên tâm bắt đầu sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn. Lúc này Âu Dương Túy bên tai lại thứ vang lên Lăng Hiểu thanh âm. Âu Dương Túy, vừa mới ở thời khắc mấu chốt bắn ra kia nhất tên. Muốn cứu ngươi nhân là Điệp Ngọc phía sau vị kia mang mặt nạ thiếu niên. Gia tộc bọn ta tổ huấn là điểm thủy tri ân làm dũng tuyền tướng báo. Hiện tại chính là ngươi báo ân lúc, ngươi mở miệng lưu nàng cùng nhau cơm dã ngoại, xem như báo đáp nhân gia thôi. Ân, nghe xong Lăng Hiểu lời nói, Âu Dương Túy hơi hơi sửng sốt, gia tộc tổ huấn, lão tổ tông ngươi lần trước nói được tốt giống. Không là một câu này đi. Lăng Hiểu, ngươi không cần để ý này đó chi tiết nhỏ. Âu Dương Túy, được rồi, cái kia Âu Dương Túy lại ngẩng đầu. Bất quá lúc này đây hắn không có nhìn về phía Điệp Ngọc, mà là nhìn về phía Điệp Ngọc phía sau luôn luôn không có nói quá một chữ Tư Khinh Trúc. Này vị thiếu hiệp, vừa mới cảm ơn ngươi đã cứu ta, vì biểu đạt ta lòng biết ơn, ta có thể mời ngươi cùng nhau ăn này lợn rừng thịt. Này, khả là của ta tổ truyền tay nghề. Vốn tính toán cho ta tương lai nương tử ăn, lần này thật sự là tiện nghi ngươi chết bầm. Tư Khinh Trúc, ta còn không muốn ăn đâu. Phi Phượng quận chúa có chút hết chỗ nói rồi. Này Âu Dương Túy làm việc thật sự là quái gì. Khụ khụ, Tiểu Trúc, ngạch, Trúc công tử là của ta bạn tốt. Ngươi đã mời nàng, ta đây cũng muốn lưu lại. Điệp Ngọc gặp Âu Dương Túy cư nhiên chủ động mời Tư Khinh Trúc cũng là một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ người này nhận ra Tiểu Trúc Nhi đến? Không phải hẳn là a? La Bàn Thiên cũng chưa nhân xuất ra nàng đâu. Bất quá, vô luận như thế nào, nàng đều phải trước lưu lại nhìn xem. Này Âu Dương Túy, giống như so nàng trong tưởng tượng càng có ý tứ đâu. Hết chương.